Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà, Ngài Vân Thê làm lời sớ sao. Quyển thứ hai, Đất Cổ Hàng, chùa Vân Thê, Sa Môn Chu Hoằng thuật lại. Tổng thích danh đề phân ra làm hai phần: một, đề nghĩa, nghĩa của kinh này; hai, dịch nhân, người dịch ra chữ Tàu. Một, đề nghĩa. Như nghĩa tám môn trước đã kể bày, được biết đại ý trong một kinh rồi, bây giờ muốn giải thích lối văn, trước phải nói tổng đề, làm cho mạch văn có lề lối, nên kế đây tổng thích danh đề. Phật thuyết A Di Đà kinh. Sớ, đề nghĩa có bốn: một, Phật năng thuyết; hai, chính đương thuyết; ba, Phật bị thuyết; bốn, tổng kết tên ai thuyết. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này nói kinh này kể y báo, chánh báo, trang nghiêm, tín nguyện được giảng sinh về nước Phật A Di Đà ở cõi kia. Tổng quát đại ý lần lượt sẽ chia ra giải như sau đây. Sao? Tổng quát là trước lượt nêu toàn văn để cho mạch văn thông suốt, ý nghĩa đầy đủ, sau tuần tự mỗi mỗi giải riêng. Đầu đề chỉ nói tên Phật mà sau đây lại nói cả y báo, chánh báo, vân vân là gì. Trong quán kinh dạy nói Phật là đủ, cho nên nói Phật là gồm thâu tất cả. Sớ, lần lượt chia ra giải. Chữ Phật nói đủ theo tiếng Phạn là Phật Đà, bậc đã giác ngộ. Tàu dịch là giác giả, vì đủ ba nghĩa giác. Lại dịch trí giả, bởi vì không chỗ nào mà Ngài chẳng biết. Lại chữ Phật là một hiệu trong mười hiệu từ Như Lai, Ứng Cúng, vân vân cho đến Thế Tôn. Lại trong kinh Thập Địa nói chữ Phật có mười nghĩa, Tổ Thiên Thai Trí Giả nói chữ Phật có sáu nghĩa, còn kinh Hoa Nghiêm nói Phật có đủ mười thân. Cho nên nói Đức Phật là trời trên các hàng trời, thánh trên các bậc thánh. Phàm chỗ nào nói riêng một chữ Phật, tức là chỉ ngay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Sao, chữ Phạn nghĩa trong sạch. Đối với chữ Tàu, nói Phạn là nghĩa văn chất đều có đủ. Chữ Cụ là Cụ Túc, nói đủ theo tiếng Phạn thì nói là Phật Đà. Nay không nói chữ Đà là bớt văn. Nếu dịch theo tiếng nước Tàu thì ta đọc là bậc giác, vì đối với chúng sanh mê mà nói Ngài là giác. Song giác có ba nghĩa: một, tự giác khác với phàm phu; hai, giác tha khác với nhị thừa; ba, giác mãn khác với Bồ Tát. Ba giác đầy đủ nên nói Ngài là tự tha giác mãn. Lại ly vọng tâm là tự giác, ly sắc trần là giác tha, ly cả hai vọng tâm sắc trần gọi là giác mãn, cũng là nghĩa tam giác. Lại nói là trí giả, trí tức là nghĩa giác. Câu không chỗ nào mà Ngài chẳng biết là trong Luận Trí Độ nói Ngài biết tất cả chúng sanh và chẳng phải số chúng sanh, thường và vô thường. Vì cái trí của Ngài không chỗ nào mà Ngài chẳng biết, nên xưng tụng Ngài là ông đắc nhất thế chủng trí, tức là nghĩa giác mãn. Câu mười hiệu là Đức Thế Tôn đủ cả muôn đức, không thể nói cho hết. Nay chỉ lược nói từ hiệu Như Lai cho đến hiệu Phật cộng có mười hiệu, mà Phật chính là một hiệu trong mười hiệu. Vì có đủ mười đức đây là chỗ tôn chủ của cả thế gian và xuất thế gian nên gọi là Thế Tôn. Nói Phật có mười nghĩa là đủ hai trí căn bản trí và hậu đắc trí, đoạn hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng, giác chân đế và tục đế, đặng hai lợi, tư lợi và lợi tha, và hai ví dụ mộng giác và hoa khai hiệp làm mười nghĩa. Chữ Phật có sáu nghĩa, đầu tiên là lý tức Phật, nói tất cả chúng sanh sẵn có Phật tánh, rốt sau là cứu cánh tức Phật, nói quả vị diệu giác. Số là ban đầu thì toàn giác, bị toàn mê chặn giữa, giác mà chưa thiệt giác, rốt sau mới thiệt hoàn toàn không chỗ nào mà không giác. Nay nói chữ Phật đây là chỉ ngay ông Phật cứu cánh toàn giác vậy. Phật có mười thân là thứ nhất chánh giác Phật đến thứ mười tùy nhạo Phật, rõ đủ trong phẩm ly thế gian. mười thân Phật đây duy trong kinh Hoa Nghiêm có nói: song tóm chỗ đại yếu, dầu mấy thân cũng chẳng ra ngoài nghĩa giác mãn, cho nên nói mười thân được viên mãn, ngôi chánh giác mới thành tựu, gọi là viên mãn Phật. Trời trên các hàng trời là: trời có bốn cảnh giới. Một, trời thế gian, các vị vua trong nước. Hai, trời sanh thiên, các trời trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba, trời tịnh thiên, các thánh tứ quả, bích chi Phật. Bốn, trời nghĩa thiên, các thánh thập trụ Bồ Tát. Với bốn trời nói trên đây, Phật đều siêu vượt hơn cả, nên nói Phật là trời trên các hàng trời. Thánh trên các hàng thánh là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, tuy đã chứng quả thánh mà chưa hơn. Duy có Phật là quả cực điểm, nên nói Phật và thánh trên các hàng thánh. Tức Đức Thích Ca là: với đời quá khứ, đời vị lai, hãy nêu lên ông Phật chi. Tức Đức Thích Ca hiện ngồi chốn đạo tràng, nên chỉ xưng một mình Ngài, vì trong một cõi không hai vị Phật. Dụ như đế vương triều đại thời xưa phải xưng gọi có một quốc hiệu, còn với nhà cầm quyền thời nay thì chỉ xưng gọi ngay là Đấng Chí Tôn. Cũng bởi cớ trong một nước không có hai vua hay hai ông quốc chủ. Như vậy thì đủ hiểu, phàm chỗ nào nói một chữ Phật, tức chỉ ngay cho Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật hiệu Thích Ca, là Phật thứ tư trong hiền kiếp, kiếp hiện tại này vậy. Sớ, chữ, thuyết là đẹp, là vui đẹp trong lòng, vì bốn biện tài tuyên diễn từ 12 bộ kinh luôn đến bốn món tất đàn đều là nghĩa thuyết cả. Sao vui đẹp trong lòng là chi? Bản nguyện độ sanh của Phật nhằm cơ thuyết pháp vui đẹp trong lòng. Như trong kinh Đại Bổn nói, Đức Thế Tôn muốn thuyết kinh này, trước khi nói các căn đã ửng đỏ, gương mặt vui tươi khác thường. Huống chi nay pháp trì danh niệm Phật đây đã nhằm cơ mà thuyết, sự vui thích biết chừng nào. Bốn pháp biện tài là nghĩa biện, pháp biện, từ biện và nhạo thuyết biện tài. Cả bốn món đều không ngần ngại nên nói là thuyết. Bộ Trung Luận nói, các đức Phật y hai đế, Chân Đế và Tục Đế, để vì chúng sanh thuyết pháp. Có trí từ lời không ngại, vì lấy trí thế gian để nói về sự sai biệt. Có trí nhạo thuyết thích nói, không ngại vì lấy trí đệ nhất nghĩa để nói về sự hay khéo. Trong đây không nói hai điều, nghĩa biện và pháp biện, là vì nói hai pháp sau này gồm luôn cả hai pháp trước. Bởi từ biện và nhạo thuyết biện đã gồm nhiếp, nghĩa biện và pháp biện rồi. 12 bộ kinh Phần Giáo vân vân là pháp bì thuyết. Chữ tất đàn hiệp cả tiếng Hoa và tiếng Phạn là biến thí. Đã dùng bốn môn thế giới, dị nhân, đối trị và đệ nhất nghĩa làm bốn điều lợi ích chúng sanh là hoan hỷ, sanh thiện, diệt ác và vào đạo. 12 bộ kinh với tất cả các pháp tùy trường hợp mà thuyết có vô lượng phương tiện, song tóm tắt cũng chẳng ngoài thế giới luôn bốn thuyết tất đàn làm cho người đặng hoan hỷ, bốn điều lợi ích mà thôi. Xem cơ trao pháp, văn kia nhiều và rộng, lượt nói không hết. Sớ, Phật thuyết là vì lựa riêng giữa năm người thuyết. Sao, năm người là Phật 1, Bồ Tát 2, Trời 3, Tiên 4, Quá Nhơn 5. Năm người đây đều thuyết kinh được, nhưng nay nói rõ kinh này là vị Chí Thánh lập lời, chính lời kim khẩu của Ngài thuyết, chẳng đồng với các hàng Bồ Tát còn ở khoảng tu nhân. Trời thuộc loại phàm, tiên xen với ngoại đạo, Quá Nhơn chẳng phải thiệt người. Dụ như lời chiếu của vị thiên tử đâu có đồng với hàng bá quan tể tướng cùng lời các ông vua trong các nước nho nhỏ. Sớ, A Di Đà là nêu rõ Đức Phật ở cõi kia, tiếng phạm A dịch vô, tiếng phạm Di Đà dịch lượng, nghĩa là công đức của Ngài không thể cùng tột, cho nên nói rằng vô lượng. Như trong kinh nói, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, là trong những vô lượng, chỉ nói vài việc gồm các công đức kia vậy. Sao, vô lượng có hai nghĩa, một, đông nhiều không có số lượng; hai, rộng lớn không có hạn lượng. Lại có hai nghĩa: A nhỏ, vô lượng là một trong 10 con số lớn. Kinh Hoa Nghiêm có đủ. B, vô lượng là lại vô cùng tận. Chỉ nói có vài việc là với số lượng chẳng những thọ mạng và quang minh mà thôi, rõ như trong gian sau có biện. Sớ, chữ kinh, tiếng Phạn nói sutra, tu đa la, tàu dịch khế kinh, có thông và biệt hai nghĩa. Chữ khế cũng có hai nghĩa, chữ kinh lại có nhiều nghĩa. Kinh tuy có nhiều nghĩa nhưng chẳng ngoài bốn nghĩa là quán, nhiếp, thường và pháp. Sao? Thông, biệt là những giáo pháp bị Phật thuyết chung kêu là tu đa la, đó là nghĩa thông. Nếu chia ra thời, kinh là tu đa la, luật là tỳ nại gia, luận là a tỳ đàm, đó là nghĩa biệt. Chữ khế có hai nghĩa là: một, khế lý, lời nói hợp với đạo lý; hai, khế cơ, giáo pháp hợp với căn cơ. Nay bỏ chữ khế, chỉ nói chữ kinh là bớt văn vậy. Chữ kinh lại có nhiều nghĩa là kinh Hoa Nghiêm. Lời sớ dẫn tạp tâm có năm nghĩa: một, xuất sanh; hai, hiển thị; ba, dũng tuyền; bốn, thằng mặt; năm, kiết mang. Luận Phật Địa nói có hai nghĩa: một, quán xuyến; hai, nhiếp trì. Phương Đây, Tàu có bốn nghĩa: một, thường; hai, pháp; ba, cảnh; bốn, điển. Cho nên nói có nhiều nghĩa. Câu không ngoài bốn nghĩa là chỉ cho bốn chữ quán, nhiếp, thường và pháp. Bởi vì chữ kinh bên Tây Vức dịch là tuyến, sợ chỉ. Tuyến có nghĩa là quán trì. Quán là sâu xỏ những giáo lý bị thuyết, trì là thâu giữ những chúng sanh được giáo hóa khỏi đọa. Hai nghĩa đây gồm đủ năm nghĩa: xuất sanh, hiển thị, vân vân nói trên. Nhưng kinh điển phương này, Tàu, cũng kêu là kinh. Kinh là nghĩa tuyến. Song nước Tàu không quý chữ tuyến nên chỉ nhận chữ kinh lại thêm chữ khế. Thường xưa cho vậy là đúng đắn, lại chữ thường là xưa nay không đổi. Chữ pháp là gần xa đồng tôn. Chữ thường là lâu mà vẫn tuân hành theo. Có nghĩa chung nói, tức là cảnh, con đường. Chữ pháp là pháp tắc chân chánh có nghĩa nhất định, tức kêu là điển, khuôn mẫu. Cũng có hai nghĩa, thường và pháp đây gồm đủ hết bốn nghĩa kia: thường, pháp, cảnh, điển. Thế thời cõi kia, Ấn Độ nói quán và nhiếp cũng như phương này, Tàu gọi thường và pháp. Hiệp chung lại mà nói, ở trong bốn chữ đều đủ nghĩa kinh vậy. Sớ, lại chữ kinh còn có hai nghĩa thông và biệt. Một chữ kinh gọi là thông, chung. Còn năm chữ Phật thuyết A-di-đà gọi là biệt, riêng. Chí như giáo, hành và lý, thông và biệt cũng thế. Ba chữ đây, giáo, hành, lý, tức phối với ba đức Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát, Viên Dung, Cụ Túc. Như Ngài Thiên Thai nói, vừa nghe đầu đề tên kinh công đức đã vô lượng. Bằng phối với ba đại, thời Phật là thể đại, vô lượng thọ là tướng đại, vô lượng quang là dụng đại, như trong phần giáo đã nói. Sao? Giáo, hành, lý là gốc do nơi lý mà lập giáo. Y nơi giáo để tu hành, nhờ tu hành mà rõ được lý. Các kinh đều đủ cả ba giáo, hành, lý nên gọi là thông, chung. Bằng chuyên chỉ riêng kinh này thì hai chữ Phật thuyết là giáo, bốn chữ chấp trì danh hiệu là hành, ba chữ A-di-đà là lý. Theo đây khác với trên nên gọi kinh này là biệt, riêng. Phối với ba đức là: một, lý, tức là Pháp Thân; hai, giáo, tức là Bát Nhã; ba, hành, tức là Giải Thoát. Lại lý thông cả hành và giáo thì Pháp Thân, tức là Bát Nhã và Giải Thoát. Cho đến hành thông cả lý và giáo, hay theo giáo thông cả lý và hành chẳng hạn. Nói một tức là ba, so trên nên biết. Thể, tướng và dụng. Chữ thể là tổng thể, nghĩa là nói Phật thì đủ biết, cho nên lấy chữ Phật làm thể. Chữ tướng là trong thể sẵn đủ các tướng. thể vô tận, tướng cũng vô tận, cho nên lấy ba chữ vô lượng thọ làm tướng. Chữ dụng là trong thể phát sanh dụng, thể chiếu tới đâu dụng cũng chiếu tới đó, cho nên lấy ba chữ vô lượng quang làm dụng, hoặc thông hoặc biệt cũng so như trên. Sớ, các kinh lập danh đề phần nhiều lấy cả ba món nhân, pháp và dụ, hoặc có kinh dùng một, hoặc có kinh dùng hai. Kinh này riêng dùng một nhân, người. Người lại có hai, vì người chứng quả trong hai cõi, thiệt ra thời cả ba. Nhân, pháp và dụ đều dung thông. Sao? Một, hai là như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đầy đủ cả ba, nhân, pháp và dụ. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân có nhân và pháp, không dụ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có pháp dụ mà không có nhân. Kinh Bồ Tát An Lạc có nhân dụ mà không pháp. Kinh Đại Bát Nhã có pháp mà không nhân, dụ. Kinh Phạm Võng có dụ mà không nhân và pháp. Nay kinh này đây chỉ có nhân mà không pháp và dụ. Các kinh khác đều so theo đây sẽ rõ. Người chứng quả trong hai cõi là Bồ Tát tại nhân, Như Lai tại quả, nên Phật gọi là quả nhân. Nay Đức Phật Thích Ca ở phương này Ta Bà giới thiệu Phật A Di Đà ở nước kia Cực Lạc. Dung thông là vì nói một tức ba. Như kinh Di Đà này mặc dầu riêng thuộc một nhân, nhưng có nhân mới nói pháp, có nhân mới lập dụ. Tuy rằng lời thiên nhưng nghĩa viên, chung đồng lẫn suốt lý cố nhiên như vậy. Sớ, nguyên kinh này tên là Tương Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thế Chư Phật Sở Hộ Niệm. Nay Ngài La Thập cải đến lại có hai nghĩa: một, Phật nhiếp vô tận nghĩa cố; hai, bỉ Phật nhân sở nhạo văn cố. Sao? Nhiếp vô tận là như văn trước nói Phật là đủ, thời tất cả công đức đều từ Phật mà ra, vì Phật là bất khả tư nghị. Lại Di Đà là vạn đức hồng danh, tất cả chúng sanh trong mười phương ba đời đều ưa thích. Trên từ chư Phật đều tán thán, dưới đến ngạ quỷ súc sanh cũng đều ham mộ quy y, chính là bất tư nghị công đức. Sớ, sớ sao là gì? Lời sớ để giải nghĩa kinh, lời sao để giải lại nghĩa của lời sớ cho dễ hiểu. Sao, sớ, xưa nói có hai nghĩa, riêng bày và ghi nhớ. Nay nói nghĩa kinh đây được rõ bày mà khuất ẩn, ghi nhớ mà chẳng sót và quên. Sao xưa nói có hai, tóm lấy và biên chép, tóm lấy thời riêng bày chỗ thiết yếu, biên chép tức ghi nhớ cho rõ ràng. Chữ ký là trong mong, phàm nghĩa kinh khó hiểu nhờ lời sớ giải thông, lời sớ khó hiểu nhờ lời sao nói ra rành mạch, trong mong mỗi người hiểu rõ nghĩa kinh. Sớ, xứng lý thời tự tánh giác là nghĩa chữ Phật, tự tánh giác vô lượng là nghĩa A-di-đà. Tự bổn thủy đều giác là nghĩa hai người chứng quả trong hai cõi, tự tánh thể giác khắp soi là nghĩa thuyết kinh, sao cũng lệ theo đây. Sao, xứng lý là do tức sự tức lý, chỗ gọi rằng gồm thâu muôn loài, tức là nhất tâm, thời y báo, chánh báo đâu chẳng phải tự tánh. Lại tức lý là sự y nơi lý mà thành, như kinh Tịnh Danh nói, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Nay kinh này nói, nhất tâm bất loạn, tức tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, là tông chỉ trong bộ kinh này, nói tóm hiệp với lý nên gọi là xứng lý. Chữ giác là nghĩa tổng. Trong thể chữ giác rộng lớn thênh thang vô cùng tận là nghĩa biết bổn thị có hai nghĩa. Luận theo trước sau mà nói, thời Phật A-di-đà là cổ Phật, tức Thích Ca là Phật mới thành. Thế thì Phật kia là bổn, Phật đây là thị, tức tự tánh bản lai sẵn có Phật là bổn, bị vô minh che lấp nên mới phá hoặc chứng trí là thị. Luận về nhân quả mà nói, thời Phật đây Thích Ca dạy bảo giảng sanh mới được thấy Phật A-di-đà, là đây bổn kia thị, tức là tự tánh sẵn có trí thành Phật là bổn. y nơi bổn trí mà tìm Phật trí mới đặng thành Phật là bổn. Thỉ lẫn thông, thường giác bất muội, sáng cả trời, chói soi cả đất, xưa suốt nay thường nói kinh trăm ngàn muôn ức pháp hội như vậy. Hỏi: lời sớ sau kinh này chính là phát huy công đức trì danh, khắp khuyên mỗi người cầu sanh về cõi kia. Thế sao cứ mỗi mỗi tiêu quy về tự tánh, thế là phương pháp trì danh trở thành lời cực tắc quá cao. Rõ ràng tịnh độ là tâm, hà tất bỏ đây nguyện về kia làm chi? Đáp: đây chính là trùm cả hai căn, phá cả hai, hoặc như trong bài tự trước đã rõ. Bởi do độn căn chấp nơi sự tướng mà cho là đủ. Xem kinh này khiến cho họ biết sự còn có lý, chớ chấp sự mà bỏ lý. Người lợi căn chuộng lý tánh mà chấp không, xem kinh này khiến cho họ biết lý còn ở trong sự, cho nên bỏ sự chỉ tìm lý. Lại kinh này vốn vì mượn hai chữ danh hiệu của Phật kia để chỉ rõ tự tâm của mình, cũng đồng ý với kinh Thập Lục Quán. Thời những người muốn ngộ tâm mình, chính phải niệm Phật cầu giảng sanh. Lại vị Bồ Tát còn phải gần Phật như trong khoa giáo gửi trước đã nói. Thế thời người đã ngộ tâm mình, cũng chính phải niệm Phật cầu sanh, có chi phải nghi vậy? Lại kinh Duy Ma nói: tuy biết cõi nước của chư Phật cùng với chúng sanh là không, vì nhân duyên giả có, nhưng thường tu tịnh độ và giáo hóa chúng sanh, cho nên lo là lo với tâm mình mà mình chẳng ngộ vậy thôi. Nếu tâm mình mà mình đã tỏ ngộ rồi, thời không có một pháp nào ra ngoài tự tâm. Bây giờ tức tâm là cảnh, tức cảnh là tâm, giảng sanh về tịnh độ, ra mắt Phật A Di Đà, đã chẳng ngại chi với duy tâm mà cũng không hề gì với tự tánh. Lại hỏi: người xưa nói kinh Hoa Nghiêm là kinh cực giáo tối thượng thừa, đều có thể tu theo phép quán hạnh để rõ các pháp môn thì chẳng nói chi, còn từ kinh Phương Đẳng sắp xuống trong tiểu thừa cũng bảo tu pháp quán hạnh làm sao được? Cổ Đức đáp: các kinh Liễu Nghĩa đại thừa cùng kinh Bất Liễu Nghĩa tiểu thừa cũng đều là liễu nghĩa cả, vì chỉ có một cái tâm mà thôi. Căn cứ theo đây, thời bậc Diên Cơ đối với các kinh giáo, kinh giáo nào mà chẳng duyên, những bậc đã nhận được lý tâm khi gặp sự thì sự gì chẳng đúng lý. 2. Dịch Nhơn. Đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Sớ, Giao Tần là nêu cái đời, Tam Tạng là rõ cái đức, La Thập là tên ngài, một chữ dịch là kết thành người năng dịch. Sao? Chỗ xuất sư, từ đầu chí cuối đã đủ ở văn trước, đây không chép lại nữa. Xưa nói ngài La Thập đã làm pháp sư dịch kinh từ bảy đức Phật đến nay, song đây cũng nói lược và lấy bảy đức Phật mà nói tóm thôi. Nếu luận cho đúng thời từ Phật Tỳ Bà Thi cho đến Phật Thích Ca, trước sau chỉ trải có hai đại kiếp Trang Nghiêm quá khứ, còn trên chín kiếp đã trải biết mấy muôn vị Phật, và chư Phật trong sáu phương không vị nào mà chẳng tán thán kinh này. Thế thì từ một muôn vị Phật trở lại đây, chắc cũng đều có nói kinh này, và chắc cũng đều có người dịch. Mà trong kinh nói mẹ Phật là nói mỗi đời vị Phật nào giáng sanh, ta, bà, ma gia đều là mẹ đấy. Con Phật thì nói mỗi đức Phật ra đời, ta La Hầu La đều làm con đấy. Sau đó thời biết ngài La Thập làm pháp sư dịch kinh chẳng những bảy lớp Phật, mà kinh này lưu thông lâu xa, đối với đây càng thêm tin. Sớ, xứng lý thời tự tánh dung thông rỡ rỡ là nghĩa tiếng Trung Hoa dịch nơi tiếng Phạn. Sao? Tức Phạn dùng thành Trung Hoa, thời hiển chẳng hoài mật, chính qua chưa từng chẳng phải phạm, là nghĩa mật vẫn ở bên hiển. Ngay trong tối có sáng, ngay trong sáng có tối, tối sáng lẫn nhau lớp lớp, xen vào thể màu dung thông, không đồng và chẳng khác, bất nhất bất dị. Riêng giải văn nghĩa, phân ra làm ba phần: một, tự phần, phần tựa của kinh; hai, chánh tông phần, phần chánh của kinh; ba, lưu thông phần, phần lưu thông. Một, tự phần phân ra làm hai phần: a, ngũ cú chứng, năm câu làm chứng tính; b, liệt chúng chứng, kể chúng làm chứng. Ngũ cú chứng, lời ông A Nan thuật giữa chúng hội: chính ta nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, nơi rừng cây Thái tử Kỳ Đà và vườn ông Cấp Cô Độc. Sớ, riêng giải văn nghĩa, đã biết cái ý chung của đề rồi, nhưng chưa biết trong đó từ đầu chí cuối lối văn như thế nào. Nay mới phân từng bài, giải từng câu, khiến nghĩa văn tự Bát Nhã thông thấu lý thật tướng Bát Nhã. Bởi vì tạm dùng lời hữu tận lược bài lý vô tận ở trong ba phần, nay thuộc về tự phần nghĩa phần của kinh này. Chữ tự là kể bài và mối mang vậy, nghĩa là chưa vào chánh văn, trước kể bài các mối mang của kinh này, có hai lời tự chứng tính và phát khởi. Nay duy có lời tự chứng tính, phàm chứng tính đều đủ sáu món thành tựu. Nay thuận theo văn, cân chỗ nhiều và ít lại phân làm hai, trước nói ngũ cú chứng, sau nói liệt chúng chứng, hiệp lại thành sáu. Đây là lệ theo trước tổng quát đại ý, sau mới chia ra để giải. Nghĩa là giới pháp như thị như vậy, ta theo Phật để nghe. Một thuở kia, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp nơi Kỳ Viên tại nước Xá Vệ, vì lời đây là Phật dạy ông A Nan nói như vậy. Câu như thị ngã văn có ba nghĩa: một, nghĩa đoạn nghi; hai, nghĩa tức tránh, dứt sự tranh cãi; ba, nghĩa giảng tà, để hiển chánh. Sao? Văn tự Bát Nhã nghĩa là đối với thật lý Bát Nhã không thể nói được, nhưng nay nhờ lời nói mà rõ đặng, nên Đức Phật dùng văn tự nói kinh. Nay mượn văn tự mà giải thích. Song văn tự nói vốn không, tức là chân như thật tướng, cho nên ba món Bát Nhã văn tự quán chiếu thật tướng đều là dung thông lẫn nhau, không ngại gì với văn tự vậy. Lược bày là lời nói không hết ý, nên nói rằng lược sáu món thành tựu. Phân phối hai khoa là lệ như ngũ uẩn và lục căn, hoặc hiệp sắc khai tâm, hoặc hiệp tâm khai sắc, tùy theo chỗ hợp không nhất định một pháp nào. Phật dạy là trong bộ luận Trí Độ nói, khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài có dạy ông A Nan rằng tất cả đầu kinh đều để câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại nước nào xứ nào. Đó là do ông A Nan vì dâng theo lời dạy của Phật. Đoạn nghi là khi ông A Nan kiết tập, trong chúng khởi ba điều nghi: một, nghi Phật sống trở lại; hai, nghi ông A Nan thành Phật; ba, nghi Phật ở phương khác đến nhập cho ông. Nay nghe nói câu như thị ngã văn, ba điều nghi liền dứt hết. Tức tránh là nói chữ ngã văn là không phải từ A Nan bịa nói ra. Giảng tà là nói chữ như thị là để khác với chữ A Ưu của ngoại đạo. Như trong luận Phật Địa nói pháp như thị, ta trước từng nghe ý lánh sự lỗi lầm, tăng giảm riêng khác, cũng là nghĩa ngăn dứt việc tranh cãi với nhau. Sớ, chữ như thị là tính thành tựu. Như trong luận Trí Độ nói, hai chữ như thị lại làm hai nghĩa, có nhiều cách giải. Nếu cứ theo tông lựa nghĩa nhất định, luận đứng về tông đây, Tịnh Độ tông như nhất tâm bất loạn là như, cứ thế mãi không sai là thị. Sao? Luận Trí Độ nói, biển cả Phật pháp tin là vào được. Với việc tin thì nói việc ấy như thế, như thị. Với điều không thể tin thì nói việc ấy không phải như thế, bất như thị. Ngài Triệu Công Giảng nói, như thị là lời tính thuận vậy. Cho nên người đời tin chịu cũng nói rằng như thị. Lại có hai nghĩa là chia hai chữ như thị ra đều có giải thích riêng, có nhiều cách giải. Có chỗ nói vị thánh nhân thuyết pháp rõ bày lý chơn là như, duy lý chơn như là thị. Như ngài Lưu Cầu đã nói, có chỗ nói chữ như là lời đúng lý, chữ thị là lời không quấy. Như ngài Sanh Công đã nói, có chỗ nói Đức Như Lai thuận theo căn cơ mà ứng hiện là như, tất cả chúng sanh đều cảm mến là thị. Như ngài Dung Công đã nói, có chỗ nói lý thật tướng trước sau chẳng khác là như, đúng như lý mà thuyết là thị. Như ngài Thiên Thai đã nói, có chỗ nói chữ như là lý chân không, chữ thị là lý diệu hữu. Để chống phá hai lối chấp thường và đoạn của ngoại đạo, như ngài Thanh Lương Chiết Trung là lời của các nhà giải đã nói. Còn các thuyết nữa sợ phiền không dẫn, hai chữ như thị giải như trên đều có ý nghĩa đại khái thì đồng, tiểu tiết có khác hẳn nhưng không trái nhau. Do theo tông để định nghĩa của hai chữ như thị là tùy tôn mà định, nay kinh này lấy chữ nhất tâm làm tông. Bởi do chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, nhất tâm thời không sanh không diệt, không tới không lui, vắng lặng trong trẻo, thường còn nên gọi là như. Lại nhất tâm ấy lìa bốn lỗi, diệt trăm điều quấy, nên gọi là thị. Nếu nói khác dưới đây không được gọi là thị. Sớ, chữ ngã văn là văn thành tựu vậy. Chữ ngã là tự ngã, chữ văn là thân văn. Tự ngã thân văn vì chẳng phải riêng lành với người khác và chẳng phải đọc suông lời của người xưa. Sao tự ngã thân văn? Chữ tự là để lựa riêng không phải mình, chữ thân là không phải vắng mặt, nghĩa là chính thân mình hiện diện để dâng lãnh lời vàng của Đức Thế Tôn truyền dạy. Chữ riêng là ông Mạnh Tử nói, ta chỉ được cái hân hạnh làm học trò Đức Khổng Tử, ta chỉ riêng học đạo lành với người khác thôi. Giải rằng, vì ông Mạnh Tử không phải là thiệt thấy Đức Khổng Tử, ông thọ học với người cháu nội của Đức Khổng Tử, thầy Tử Tư, mà riêng dâng lãnh đạo kia để tu thân ấy vậy. Đọc suông lời của người xưa là Chúa Tề Hoàng Công đọc sách ở nhà trên, người thợ đẽo bánh xe bình phẩm rằng chỗ Chúa đọc bất quá nhai bả xác của cổ nhân thôi. Giải rằng, vì Chúa Hoàng Công chẳng phải chính mình đối trước mắt cổ nhân, cổ nhân đã chết lâu rồi, bây giờ chỉ đọc suông lời để lại kia vậy thôi. Nay ông A Nan chính thân gặp mặt vị Chí Thánh, không phải riêng lãnh với ai hết. Đây là hiệp với hai chữ tự ngã ở đoạn trên. Chính tay ông A Nan nghe lời chỉ giáo, chứ chẳng phải ông đọc suông lời cổ nhân. Hiệp với hai chữ thân văn, ai cũng phải tín thọ, không ai dám nói gì nữa, vì A Nan được trực tiếp với Phật. Sớ, thánh nhân là vô ngã, sau nay lại xưng ngã. Luận Trí Độ nói có ba nghĩa: một, vì tùy thuận theo thế gian; hai, vì phá tâm tà kiến; ba, vì không chấp là vô ngã. Do ba nghĩa đây đều có nói ngã cũng chẳng ngại gì, lại pháp thân Phật là chơn ngã cũng có thể xưng ngã được. Sao? Sau đây lại phân hai chữ ngã văn ra làm hai, giải riêng như trước. Một là tùy thuận theo thế gian, nghĩa là trong phương diện thế gian pháp nói ngã đó, chẳng phải nói cái chơn ngã trong đệ nhất nghĩa. Nay tùy thuận theo thế gian mà nói, vốn không có thật thể, thời chẳng trái với ngã của đệ nhất nghĩa. Hai, phá tâm tà kiến, nghĩa là tà ngã và danh tự ngã. Người thế tục đủ hai ngã trước, kẻ học đạo có hai ngã sau, thánh nhân chỉ còn một ngã chót. Vì thuận theo thế tục mà xưng ngã, ta chỉ là cái ngã bằng danh tự, thật không phải là tà và mạng, nên không lỗi lầm gì. Ba, không chấp là vô ngã, vì các vị thánh nhân biết tất cả pháp đều không, lý thật tướng là vô ngã, nhưng chẳng chấp không, chẳng chấp vô ngã. Lại trong luận Du Già có bốn nghĩa, chỗ đại khái đồng như đây. Nghĩa thứ ba nói, nếu quyết định là vô ngã, thời còn có ai tu học và người ác sanh tâm sợ, cho nên không chấp là vô ngã mà cứ nói ngã. Lại trong Quán Kinh lời Sớ nói, vô ngã thời vô văn, vô văn thời diệt quá đạo phải tuyệt. Vì muốn truyền quá bất tuyệt, nên mượn cái danh giả mà tạm nói rằng ngã ta. pháp thân Phật chân ngã. Đứng theo phương diện bản giác mà luận, thời ông A Nan cũng thông với cái ngã pháp thân vậy, bởi vì trong pháp vô ngã có cái chân ngã, tức là cái ngã của pháp thân, như cái ngã trong bốn đức thường lạc ngã tịnh của kinh Niết Bàn. Thì đối với hai chữ vô ngã có ngại chi? Sớ, chữ văn là nhĩ căn phát ra nhĩ thức, bỏ biệt theo tổng, nên nói là ngã văn, ta nghe. Trong kinh Đại Thừa có ba nghĩa: một, nghĩa thủy giáo thì không nghe; hai, nghĩa trung giáo nghe mà không chấp là nghe; ba, nghĩa đốn giáo không nghe mà không chỗ nào là không nghe. Nếu luận theo đúng tông chỉ, thời vị thánh nhân truyền pháp dùng cái chân ngã và vô ngã không hai, cái diệu nhĩ bằng chẳng phải đồng hay khác giữa căn và cảnh để nghe pháp môn vô chướng ngại giữa ta bà và cực lạc vậy thôi. Sao? Bỏ biệt theo tổng, đó là do không nói nhĩ văn lỗ tai nghe, mà lại nói là ngã văn ta nghe, bởi do nói ta thời tổng thâu hết các căn các thức vân vân, lấy tổng gồm biệt cho nên nói ngã văn. Câu thủy giáo vân vân là như nói ta đã không phải là ta, thì dầu nghe cũng chẳng ai nghe. Đây là đại ý của thủy giáo về Đại Thừa Sơ Môn. Như nói từ các nhân duyên giả hợp cho nên không, không hoại các giả danh, tức không nghe mà nghe, nghe mà không chấp là nghe. Đây là đại ý của trung giáo về Đại Thừa. Như nói năng sở đều yên lặng, người nghe và pháp bị nghe đều vắng lặng, không nghe mà không chỗ nào là chẳng nghe, lìa nghĩ tưởng mà tự rõ bày đại ý của Đại Thừa đốn giáo. Câu ngã vô ngã là sanh mà chẳng tính nơi sanh, chẳng tính sanh mà có sanh cùng khắp, ấy tức là pháp thân. Căn và cảnh là nghe nói Phật A Di Đà, năng văn người nghe và sở văn Phật bị nghe, không hai và cũng chẳng phải đồng và khác. Ta bà và cực lạc là nói y báo và chánh báo cõi ta bà toàn là ở tự tâm của nước cực lạc. Vì do kinh này có phần thuộc về viên giáo nên phải quy về pháp tánh. Sớ, có người hỏi Phật thành đạo đã lâu, ông A Nan mới xuất gia, đâu đặng nói ngã văn? Xưa đáp có bốn nghĩa cho nên nói văn cũng không ngại. Lại A Nan có ba ông, nếu ông này không nghe thì ông kia nghe cũng chẳng ngại chi. Sao? Người nghi rằng Phật thành đạo nói pháp trước đã trải qua 20 năm thì ông A Nan mới xuất gia, lại 10 năm sau Phật mới dạy làm thị giả hầu Phật. Mặc dù được hầu gần Phật, nhưng mà những kinh Phật thuyết 30 năm về trước ông làm sao nghe đặng mà đều gọi là ngã văn? Xưa đã có bốn nghĩa là: một, lần lựa nghe, như kinh Báo Ân nói, với những kinh ông chưa nghe thời ông theo các thầy tỳ kheo để nghe lại, hoặc các vị thiên tử nói lại, như lời lưu thông cho hàng Hoằng Quảng Bồ Tát mà Phật đã dẫn trong kinh Niết Bàn. Hai là Phật nói lại, như kinh Báo Ân chép, ông A Nan nhân Phật dạy làm thị giả, ông yêu cầu ba việc, mà việc thứ ba là kinh nào ông chưa nghe ông thỉnh Phật nói lại. Ba là ông A Nan tự thông, như kinh Kim Cang Huệ nói, ông A Nan đã chứng pháp tánh tự giác tự tại tam muội, cho nên những kinh ông chưa nghe có thể tự ông nhớ thuộc. Như kinh Niết Bàn cũng nói, hoặc có khi ông ở trong pháp hội, hoặc có khi ông không ở trong pháp hội, tự nhiên ông cũng hiểu rõ được cả. Bốn là ngài Thanh Lương Chiết Trung phê bình ba thuyết trên nói, ông A Nan chính là bậc đại quyền Bồ Tát, ảnh hưởng hoàn truyền. Như kinh Bất Tư Nghị Cảnh Giới nói, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên nhẫn đến ông A Nan vân vân đều là bậc đại quyền Bồ Tát hiện thân thinh văn, chấp chi danh tích nhỏ mà nói không nghe. Ba ông A Nan là: một, tên Hoa Hỷ, ông này kiết tập tạng kinh thinh văn; hai, tên Hỷ Hiền, ông này kiết tập tạng kinh duyên giác; ba, tên Hỷ Hải, ông này kiết tập tạng kinh Bồ Tát. Thế thời ông A Nan dùng sức đại thần diệu để tùy cơ dạy bảo chúng sanh, vậy nên biết nhất đại thời giáo của Đức Như Lai. Ông A Nan này không nghe thời ông A Nan kia nghe, có chi mà phải chấp rằng nghe cũng không nghe mà làm chướng ngại. Sớ, chữ nhất thời là thời thành tựu, thầy trò hợp nhau. Đương khi kẻ nói người nghe xong rồi, tức gọi là một thời. Do vì kẻ nói người nghe không nhất định nên không nói năm tháng ngày giờ nào. Bởi mười phương thời giờ bất nhất, hai cõi Ấn Độ và Trung Hoa, ngày mùng một tháng giêng chẳng đồng nhau. Luận đúng tông chỉ kinh này, thời trong khi kẻ nói người nghe, tâm cảnh bạc dứt, thánh và phàm hợp nhau, y báo, chánh báo dung thông, một và nhiều bằng bực. Đây là cái thời mà các pháp còn đối đãi đi đôi, như thế đều thông nhất làm một thì gọi là nhất thời vậy. Sao? Kẻ nói người nghe không nhất định là, hoặc người nói là người đã chứng pháp Đà La Ni, pháp tổng trì, thời trong một phút thông một chữ, có thể nói hết tất cả pháp môn. Hoặc người nghe là người đã đặng nhĩ căn thanh tịnh, ở trong một phút nghe một chữ, có thể nghe suốt hết cả, bao nhiêu cũng chẳng chướng ngại. Hoặc kẻ nói chỉ ít thời người nghe thành nhiều thời, hoặc kẻ nói nhiều thời người nghe thành ít thời. Kẻ nói thần lực dài ngắn tùy chỗ thích hợp, người nghe căn khí lợi độn chẳng phải một. Người xưa nói, đối với ba thừa sáu phàm bốn thánh chỗ thấy biết, pháp thân, báo thân và hóa thân cùng năm tuổi dài vắng thành Phật đã lâu hay mau, mỗi mỗi chẳng đồng. Cho nên nay chỉ lấy trong ghi Phật và đệ tử, thầy trò cơ cảm gặp nhau, kẻ nói người nghe xong rồi thì gọi là nhất thời thôi. Mười phương thời giờ, hễ nói mười phương là khắp cùng ngang dọc, dọc thời thấu đến cõi trời, cõi tứ thiên một ngày bằng dưới cõi người 50 tuổi. Ngang thời rộng khắp cả bốn châu, canh ba của châu Nam Thiệm Bộ bằng khi giờ ngọ của châu Bắc Cu Lô, nên không nhất định là thế. Hai cõi ngày chánh sóc là ngày đầu năm kêu là ngày chánh sóc. Nước chấn đáng nước Tàu, cõi ngũ thiên Ấn Độ không thống thuộc nhau. Nhà Châu lập tháng giêng vào tháng Tý, tháng 11 âm lịch. Nhà Hạ lập tháng giêng vào tháng Dần, tháng giêng ta. Hồi đó nước chấn đáng thuộc nhà Châu, năm 1134, 247 trước Tây lịch, mà Phật ở nước Xá Vệ Ấn Độ. Xá Vệ lập tháng giêng vào tháng Dần là nhằm tháng giêng nhà Hạ 2205, 1786 trước Tây lịch. Thì ra tháng giêng cõi ngũ thiên thành ra tháng 3 nước chấn đáng. Tháng 2 của Ấn Độ nhằm tháng 4 của nhà Châu. Nước Tàu thuở đó không thể nhất định được, cho nên chỉ nói nhất thời thôi. Y và chánh là vì Phật cùng tâm và cảnh là nhất tâm bất loạn, vì không tâm năng niệm, sở niệm, phàm thánh là cùng những bậc thượng thiên nhân đồng hội về một chỗ, nước, chim, cây rừng đồng thuyết diệu pháp. Một và nhiều là vì một Phật thuyết kinh thì sáu phương Phật đồng khen ngợi, tán thành. Như trên, mỗi món bằng hai pháp đối đãi đều hiệp thành một mùi thanh tịnh, tức lấy thời ấy làm nhất thời. Sớ, chữ Phật là chủ thành tựu, nghĩa chữ Phật giải thấy rõ ở văn trước. Do vì một thời kỳ đó chúng sanh cùng nhau sùng bái nên gọi là ông chủ, lại làm chủ trên địa vị trọng yếu giữa sáu món thành tựu. Sao? Cùng nhau sùng bái là Phật ra đời là một thời kỳ. Trong một thời kỳ đó, sáu cõi phàm, ba bậc thánh và tất cả chúng sanh cùng nhau sùng bái tôn Phật làm ông pháp chủ, cũng như vạn dân, bá quan quy đầu về một ông quốc chủ trong nước. Ông chủ trong sáu món thành tựu, trong về trước thì trong buổi dự hội của ông chủ là thời thành tựu, nghe lời của ông chủ là văn thành tựu, lãnh lời dạy của ông chủ là tính thành tựu, trong về sau chỗ ở của ông chủ là xứ thành tựu. Những người do ông chủ giáo hóa là chúng thành tựu. Là sáu món thành tựu, nhưng cũng quy trọng về nơi Phật, cũng là cái ý nói Phật là đủ hết. Sớ, câu tại Xá Vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên là xứ thành tựu. Chữ tại là ngài thiên thai giải chữ tại, cũng như ý chữ trụ phân ra có bốn: một thiên trụ, hai phạm trụ, ba thánh trụ, bốn Phật trụ. Tùy chỗ hợp, chỗ Phật ở là trụ, nhẫn đến thiên trụ ở trên cõi trời, thiệt thời thân Phật không nhất định ở một chỗ nào mà không chỗ nào là không ở. Sao? Tại, tức ý trụ. Trong luận Đại Phàm nói, Phật ở chỗ nào dầu tạm hay ở lâu đều thành ý tạm. Nay không luận ở đâu hay ở tạm, cứ ngay chỗ Đức Phật thuyết kinh tức gọi là tại. Dụ như trong đời, vị quốc chủ đi tới đâu tức gọi là tại chỗ đó vậy. Có bốn trụ là Phật độ chúng sanh, tùy theo chỗ thích hợp mà trụ, hoặc hiện thân trụ trên cõi trời, nghĩa là cái nhân về cõi trời lục dục, tức là đem dạy pháp bố thí, trì giới, thiện tâm mà trụ, hoặc hiện thánh trụ cõi phạm thiên, nghĩa là cái nhân về cõi sơ thiền đến cõi phi tưởng, tức là đem dạy pháp tứ vô lượng tâm mà trụ, hoặc hiện thân trụ ở cõi thánh, nghĩa là cái nhân về hàng tam thừa, thì đem dạy ba pháp tam muội mà trụ, hoặc hiện thân trụ ở cõi Phật thì dùng định thủ lăng nghiêm. 100 pháp tam muội mà giải bảo pháp thập lực, tứ vô ý, thập bát bất cộng để mà trụ. Với ba cõi trên là tùy theo ý người khác cảm mà Ngài trụ ứng, còn mỗi cõi sau tùy ý Phật Ngài tự trụ. Hỏi: Phật sao còn trụ cõi trời? Đáp: Ẩn thân cao quý ở chỗ thấp hèn là vì cớ độ sanh. Không ở mà không chỗ nào không ở là vì bản thể không chỗ nào là không ở. Vì bản thể viên thông nên không chỗ nào là không ở. Kinh Hoa Nghiêm nói: Thân Phật không đến, nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì sao? Bởi vì hư không không có thân. Đức Như Lai cũng thế, khắp tất cả các pháp, khắp tất cả các cõi nước của tất cả chúng sanh, chẳng đến nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì thế cũng như tâm thanh tịnh, vắng lặng, dụ như hư không, nên chỗ nào cũng đều có đầy đủ. Song mặc dù Phật ở nước Xá Vệ mà hiện thân liệt ứng để độ hàng liệt cơ, nên nói thiên trụ ở cõi trời, nhưng đúng như thật mà luận. Tức ngay nước Xá Vệ cũng có thể gọi là phạm trụ, thánh trụ hay Phật trụ nào lại chẳng được. Sớ, tiếng Phạm, Srausi, cũng nói thất la phiệt tất để, dịch theo tiếng Trung Hoa là văn vật. Vì lấy đức đặt tên nước, hoặc nói là văn, nghe, đồn, vì dùng tên người để đặt tên nước. Sao? Đức là do nước giàu đủ bốn đức: một, trần đức, vì cảnh ngũ trần có nhiều món mỹ lệ; hai, tài đức, vì thất bảo trân kỳ không món nào mà chẳng có; ba, thánh đức, vì ba tạng thánh pháp đều đầy đủ; bốn, giải thoát đức, vì nhiều người được giải thoát không nhiễm ngũ dục. Do đấy tiếng khen ngợi rung động khắp cùng năm cõi thiên trúc, nên gọi là nước văn vật. Lấy tên người đặt tên nước là gì? Vì nhiều người hiền đức cho nên trong nước lấy tên người làm trọng. Sớ, kỳ thọ cấp cô độc viên là tiếng Phạn. Kỳ đà cũng nói thể đa, nói kỳ không nói chữ đà là bớt văn. Hai chữ kỳ đà tàu dịch chiến thắng. Chữ cấp cô là nêu cái đức, tức là ông Tu Đạt Đa. Chữ viên dịch âm theo tiếng Phạn, tăng già lama. Tàu dịch là chúng viên, cũng như tiếng Việt chỗ chúng tăng ở. Số là thái tử Kỳ Đà cúng rừng cây, ông cấp cô mua miếng giường, gồm cả hai tên người nên nói kỳ thọ cấp cô độc viên. Sao? Chiến thắng là vua Ba Tư Nặc. Khi sanh thái tử, vua cùng ngoại quốc giao chiến được thắng trận, vui mừng nên đặt tên chiến thắng đó cho con. Tu Đạt Đa là tiếng Phạn, tàu dịch là nhạo thí. Quan đại thần của vua thắng quân, quân đánh giặc được thắng trận. Vì ông ưa làm việc bố thí nên được thành tên tốt nhạo thí. Chữ cấp cô độc là kẻ nhỏ không cha mẹ là cô mồ côi, người già không con cái là độc trơ trọi. Nay những người không có chỗ nương, không ai nuôi, tức gọi là cô độc. Riêng luận hai chữ cô độc, Đức Khổng Tử nói người quân tử ra ơn khắp giúp là cần gấp. Thầy Mạnh Thuật, vua Văn Chương làm việc chánh trị ở Ấp Kỳ, giúp kẻ mồ côi trước hết, thế đâu chẳng phải lòng tự phổ cập. nhưng với kẻ gấp thì giúp trước, quẫn thì giúp sau vậy. Chỗ chúng ở mà nói rằng giường là vì rừng rậm mát mẻ, những người học đạo nên nương đổ nơi đó. Kẻ cúng cây người mua giường là kinh Niết Bàn nói: ông trưởng giả tên Tu Đạt, gốc người ở nước Xá Vệ, ban đầu chưa biết Phật, nhân dịp đi cưới dâu vào thành Dương Xá, ghé nhà ông San Đà Na, thấy Phật sanh lòng tin, mới thỉnh Phật về nước Xá Vệ. Phật sai ngài thân tử Xá Lợi Phất đi lựa chỗ chúng ở, lựa đặng giường cây của Thái tử Kỳ Đà. Ông trưởng giả hỏi giá, Thái tử nói chơi rằng: ông đem vàng trải giáp đất, tôi sẽ bán cho. Ông trưởng giả y lời chở vàng đến lót. Thái tử cảm mến và khen ngợi, liền bán đất. Còn cây trong vườn là vật sở hữu của Thái tử, cúng luôn cho Phật để lập tinh xá. Trưởng giả và Thái tử đua nhau phát tâm lập thành việc tốt ấy, cho nên đồng nêu tên của hai ông. Sớ bằng nói rõ theo giáo lý của kinh này đều có chỗ nêu, lệ thường như lối thích kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Sao nói rõ theo kinh này là như nước Xá Vệ là nước rất tốt, là nêu pháp môn tịnh độ này rộng rãi thênh thang vì pháp rất tối thượng. Chính ngài Từ Ân nói: thành Dương Xá là thành rất tốt, thành này vì tốt hơn các thành kia, vì kia nêu kinh Pháp Hoa là pháp thù thắng hơn các pháp. Sao cũng lệ so theo đây: Kỳ Thọ là cây rất đẹp, để tiêu biểu cõi tịnh độ bóng mát, che chúng sanh thường khỏi nóng nực. Giường ông Cấp Cô là giường rất xinh, để tiêu biểu cõi tịnh độ an ổn chúng sanh, hằng hưởng những sự vui. Thái tử Kỳ Đà là dòng giống tốt, để tiêu biểu cõi tịnh độ hễ người sanh về đó rốt ráo thành Phật, nối thành dòng Phật. Ông trưởng giả Tu Đạt là người rất tốt, để tiêu biểu cõi tịnh độ ai sanh về đó được vào nhóm người chánh định, cư hội với một hạng người thượng thiện. Như kinh Hoa Nghiêm món món nêu pháp có nhiều cách rõ lý nhất tâm, đều là ý đây vậy. Sớ xứng lý thời tự tánh rộng suốt mười phương là nghĩa ông A Nan nghe Phật thuyết pháp, tự tánh không lìa tự tánh là nghĩa Phật trụ tại rừng Thái tử Kỳ Đà giường Cấp Cô độc. Sao tâm nghe suốt mười phương là ông Khánh Hỷ A Nan hiện nay đương kết tập. Chân Phật ngồi trong nhà, trong tâm, tức là Đức Thích Ca vốn chẳng chỉ ở cõi Tây Càn, Ấn Độ, quầy sự nghe để nghe lại tánh mình, quầy ông Phật lại để thành ông Phật của mình, mới biết một hội kỳ duyên nghiễm nhiên chưa giải tán, đâu những hội linh sơn. B. Biệt chúng chứng phân ra làm ba phần: một, thanh văn chúng, các thánh thanh văn; hai, Bồ Tát chúng, các thánh Bồ Tát; ba, nhân thiên chúng, các hạng người trời. Một, thanh văn chúng phân ra làm ba phần: a, minh loại số nói, ngành và số; b, biểu vị đức, nêu ngôi và đức; c, xuất danh hiệu, nói danh hiệu ra. A, minh loại số: cùng bậc đại tỳ kheo tăng 1250 người cư hội. Sớ từ câu này sắp xuống đến câu chư thiên đại chúng cư là chúng thành tựu. Chữ giữ cũng như nghĩa chữ cộng, chữ đại là lựa khác với chữ tiểu, có đủ ba nghĩa: đại, đa, thắng, vì khác với tỳ kheo kia. Luận Phật địa cũng có đủ ba nghĩa. Chữ tỳ kheo là tiếng Phạn, đây giải thích có ba nghĩa: một, khất sĩ; hai, bố ma; ba, phá ác. Chữ tăng nói đủ theo tiếng Phạn là tăng già, không nói già là bất văn. Tàu dịch tăng già là chúng hòa hiệp. 1250 người là ba ông Ca Diếp, thêm ông Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất là năm ông. Tất cả đệ tử của năm ông này cộng chung lại thành ra số đó 1250. Trước thì nói bậc thuộc hàng thanh văn, sau thì nói số có bao nhiêu. Chữ cô là hiệp với chữ cộng ở văn trên.